Tôi thực sự không muốn làm nhân vật phản diện. Chương 26, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Minh Hề nằm ở trên giường xem tin nhắn của Diệp Hành. Lọt vào trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi của mình, nam chính đã mời tôi đi ăn cơm. Xem ra vẫn chưa chán ghét tôi chứ. Hơn ở chung đã được hơn nửa năm. Tôi và cậu cũng xem như là bạn bè. Nếu không tôi cố gắng thử ôm cái bắp đùi lớn đi. Môn thể thao nhảy cầu khó như vậy. Nhảy xuống biển còn khó hơn. Không muốn cố gắng bơi lội đâu kêu vi kêu. Đường Nhị Tử lăn lộn trên giường một lúc. Cầu sinh dục chiến thắng lòng may mắn. Dù sao tính cách của Diệp Hành là khẩu Phật tâm xà như vậy. Ung dung thản nhiên. Ai biết được có phải hắn đang giả vờ hay không? Ngộ nhỡ hắn là một diễn viên có kỹ năng diễn xuất rất tốt thì sao? Cầu nam nhân, hoàn toàn không đáng tin. Duy nhất có thể đáng tin chỉ có kỹ thuật nhảy cầu hoàn mỹ của mình. Đường Minh Hề ôm gối nằm bằng tơ lụa. Lập tức thay đổi suy nghĩ. Cầm cái hộp bảo thạch bằng nhung màu lam trên tủ đầu giường để thưởng thức. Sáng hôm nay, món quà sinh nhật mà cậu đặt cho Diệp Hành vào hôm trước. Ghim cái áo hoa cúc bằng ngọc bích của Sri Lanka trị giá ngàn vạn. Cùng với giấy chứng nhận giám định, được xa của Minh Hề nhất hiệu tự mình đưa tới. Vốn dĩ hôm trước có thể lấy được ghim cái áo kiểu báo đốm. Nhưng Đường Minh Hề yêu cầu bọn họ bỏ thêm một chút công nghệ. Dưới cái đuôi con báo đốm khắc một hàng chữ. Diệp Hành là chó. Không biết Diệp Hành đeo lên không biết bao lâu mới có thể phát hiện mình mắng hắn. Đường Minh Hề thoải mái nằm trên giường. Nhìn một lúc thì bỏ ghim cái áo vào cái hộp nhung. Lại nói tiếp, Diệp Hành mời cậu ăn cơm. Không có nói là buổi trưa hay buổi tối. Tất nhiên Đường Minh Hề ngầm thừa nhận là buổi tối. Suy cho cùng chẳng lẽ cậu trang điểm chọn quần áo không cần thời gian à? Đứa con nhà giàu khéo léo đâu có sợ nửa đêm đi bệnh viện khám gấp cũng phải làm ra bộ dáng người bệnh đúng không? Đường Minh Hệ thay một bộ âu phục màu sâm panh. Nhìn vào trong gương cảm thấy vô cùng hài lòng. Mình xinh đẹp như vậy. Tại sao có thể không có ai thưởng thức chứ? Cậu lấy điện thoại ra chụp một tấm. Thuận tay gửi cho Vương Mẫn và Diệp Hành. Vù vù, hai tiếng. Hai người đều trả lời rất nhanh. Vương Mẫn, cục cưng là khuôn mặt thần tiên. Rơi lệ rồi. Nếu như nói nhìn trai đẹp nhiều một chút có thể kéo dài tuổi thọ. Vậy bây giờ tớ đã trường sinh rồi TVT. Khuôn mặt theo một chuỗi meme emoji dài. Cái rắm cầu vồng, thổi đến vô cùng thuần thục. Cái rắm cầu vồng, Kai Hong Pi, có nghĩ là fan luôn muốn thổi phồng thần tượng của mình. Kiểu khen ngợi dù đánh rắm cũng là cầu vồng. Đường Minh Hề, mèo con đi từ từ. Gíp, Diệp Hành, cổ áo quá thấp, có thể cài cái nút trên cùng. Đường Minh Hề liếc mắt xem thường. Nối tiếp, kiến thức nóng. Ngày 12 tháng 2 năm 1912 nhà Thanh Hạ chỉ thoái vị. Lúc đó nhà Triều cũng diệt vong. Khoảng cách chỉ qua 100 mấy năm. Diệp Hành, Đường Minh Hề. Sao cầu nam nhân, trên thế giới còn là chỉ có chị em, hiểu mình, Diệp Hành, màu sắc rất nổi, buổi tối vào giờ xuất phát, tôi sẽ tới đón, khung chat WeChat không chút lưu tình cho hắn một dấu chấm than màu đỏ. Hơn nữa nhảy ra một nhóm hệ thống nhắc nhở, còn chưa phải bạn tốt của hắn, xin hãy gửi lời mời kết bạn trước, đối phương đồng ý lời mời mới có thể trò chuyện. Ngày sinh nhật của Diệp Hành. Lần đầu tiên Đường Minh Hề mặc âu phục màu sâm panh mà cậu chọn từ trước. Cổ áo ghim hai viên bảo thạch ngọc lục bảo. Một ghim cái áo màu bạc tinh tế ở giữa cổ áo sơ mi. Lúc cậu đi lại sẽ nhẹ nhàng dao động. Diệp Hành đợi cậu trước chiếc Maybach được nửa tiếng. Lúc Đường Minh Hề xuất hiện trước mặt hắn. Giống như lại, cao thêm, vài cm. Tầm mắt của hắn liếc nhìn đôi giày da đầu tròn hiệu Louis của Đường Minh Hề. Trong ánh mắt hùng hồn lộ ra vẻ. Vậy thì sao tôi chính là cao gió đế lót bên trong đó? của Đường Minh Hề. Di chuyển ánh mắt đi. Thật ra Đường Minh Hề cũng không lùn. Nhưng cậu vẫn không biết tại sao phải luôn đặc biệt coi trọng chiều cao của mình. Diệp Hành vĩnh viễn không thể hiểu chi phí đắt đỏ. Kỳ lạ là bình hoa có phí bảo trì hơn 100 triệu. Hắn kéo cửa xe ra. Đường Minh Hề cúi người. Áo sơ mi hoàn mỹ mấy nghìn đô la bao trùm thân thể đơn thuần của cậu. Cài nút cổ áo. Cài đến cây nút trên cùng. Bạch Dương Tư Chủ đang ngồi ở đường lớn bên sông Thương Phồn Hoa. Là một nhà hàng tư nhân chỉ mở cho hội viên. Mỗi tháng phí nhập hội đều cần 10 vạn. Chủ nhà hàng là Trần Gia Tân, con trai của vua ẩm thực Mia. Tên tiếng Anh là Jeffrey. Trần Gia Tân có 3 người anh trai và 1 chị gái. Phía dưới còn có một em gái. Mẹ của hắn ta là vợ lẻ. Nói khó nghe một chút là tình nhân. Nhưng mà cha của Trần Gia Tân thích nhiều con trai thì nhiều phúc. Chỉ cần người phụ nữ bên ngoài sinh con trai thì đều có thể về nhà nhận tổ quy tông. Anh ba của hắn cũng bởi vì kế thừa quyền trong nhà mà ngày nào cũng đánh đến đầu rơi máu chảy. Dường như Trần Gia Tân là người đạo Phật, bán đi một phần cổ phần công ty ra ngoài, mua một tòa nhà bằng phẳng nằm ở bên cạnh sông Thương, đổi thành hội quán tư nhân, lợi dụng quan hệ trong giới của bản thân, bắt đầu làm ăn. Đầu óc của hắn ta nhạy bén, miệng cũng ngọt, nổi danh là gái bán hoa, cuộc sống không ngừng phát triển. Đường Minh Hề chính là khách hàng lớn của hắn ta. Lúc Bạch Dương Tư Chủ khai trương, Trần Gia Tân mời cậu tới làm nghi ngờ cắt băng. Vị trí tối nay cũng là sớm lưu lại khu ngắm cảnh cho Đường Minh Hề. Vị trí một cái quạt lớn bên cửa sổ, bị 2 bức bình phong vân mẫu trị giá 100 vạn, lưu lại không gian tầm 10 mét vuông. Ngoài cửa sổ là sông Thương đang nhẹ nhàng chảy, ánh đèn rực rõ, cái bóng xa hoa đồi trụt của con sông lớn. Người chơi violin mặc váy dài màu đen rủ xuống chờ đợi một lúc. Đợi Diệp Hành và Đường Minh Hề vừa ngồi xuống. Tiếng đàn violin du dương đã vang lên bên tai. Trần Gia Tân nghe nói Đường Minh Hề đã tới. Cố ý chạy từ trong biệt thự ra nói vài câu khách sáo với cậu. Đường Minh Hề cũng nở nụ cười chào hỏi với bạn bè của hắn tới chỗ của mình. Đề tài chỉ là cổ phiếu. Giá trị thành phố, mở công ty hay gì đó. Cho đến khi Đường Minh Hề bị hỏi đến mất kiên nhẫn, Trần Gia Tân nhìn sắc mặt của cậu rồi vội vàng nói mình có chuyện bận rộn, vội vàng tạm biệt rời khỏi. Đường Minh Hề nghe thấy cổ phiếu đã thấy phiền. Ở trong cơn vô cùng xui xẻo, người duy nhất không xui xẻo chính là con nhà giàu không lo ăn mặc. Ai còn muốn thảo luận đề tài xã xúc với xã xúc chứ? Xã xúc, Shichu, là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. Si trong, Hui si, câu lạc bộ, tập thể. Chu trong, Gia chu, gia xúc, có nghĩa là xúc vật của công ty. Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản. Sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã xúc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc. Nói thêm một câu cũng rất đau khổ có được không? Hai người ngồi xuống chưa được một lúc, nhân viên phục vụ đã bưng đồ ăn tinh xảo lên trên bàn. Vừa rồi sự không kiên nhẫn của Đường Minh Hề đã bị quét sạch. Lúc Diệp Hành động đũa, đột nhiên cậu quát lên. Ngừng lại, Diệp Hành khó hiểu nhìn cậu. Đường Minh Hề lấy điện thoại ra, chụp mỗi món anh mà cậu cảm thấy xinh đẹp, định dạng là hình vuông, rồi mới thỏa mãn ngồi xuống. Giọng nói của Diệp Hành lạnh nhạt. Đang làm gì? Chụp ảnh đó. Đường Minh Hề lộ ra vẻ đương nhiên, thuận tiện nôn ọe nam chính không có tư tưởng cuộc sống ở trong lòng. Ăn cơm không chụp ảnh thì giống như là ăn chùa. Đê, tuy rằng luôn muốn tới ăn Bạch Dương Tư Chủ, nhưng lúc lên đồ ăn, Ham muốn ăn uống của Đường Minh Hề lại không có mãnh liệt như vậy. Buổi chiều cậu ăn 2 miếng bánh ngọt. Bây giờ cũng không phải quá đói bụng. Hơn nữa cậu rất kén ăn. Không ăn hành tây, củ tỏi và củ thực vật. Không ăn nội tạng động vật. Củ cải trắng xào, rau thơm, rau cần. Cá hấp thì chỉ ăn bong bóng cá và mang cá. Không ăn cà chua nấu chín, cải trắng, khoai tây sợ, nhưng mà khoai tây cắt thành miếng thì ăn được. Ngay sau đó một bàn đồ ăn tiếp theo. Đường Minh Hề chọn ăn vài món rồi cẩn thận bỏ đũa xuống. Bắt đầu pê hình ảnh mình mới vừa chụp. Diệp Hành đã quen thói kén ăn của cậu. Một món ăn lên tiếp, hầu như đều vào trong bụng của mình. Đợi Đường Minh Hề pê hết hình ảnh rồi để điện thoại xuống. Diệp Hành dừng lại, vô thức cầm điện thoại của mình xem vòng bạn bè. Đường Minh Hề chưa đăng lên. Tôi đi nhà vệ sinh để rửa tay. Đường Minh Hề lên tiếng chào hỏi rồi đi tới nhà vệ sinh. Diệp Hành chỉ ngồi yên chờ nhị tử trang điểm trở về. Vào giờ cơm, khách bên Ngao Phi bức bình phong vân mẫu để dùng cơm cũng từ từ tăng lên. Hôm nay Hạ Lăng về nước. Năm đó bạn học cấp 3 của hắn ta chuẩn bị một bữa tiệc tẩy trần cho hắn ta. Định sẽ ở trong Bạch Dương tư trù. Bạn học từng có quan hệ không tệ đều lăn lộn đến có hình có dáng ở Ninh Thành. Lúc Hạ Lăng trở về cũng chỉ là người cao cấp của Hằng Long. Vô cùng có tiền đồ. Có mối quan hệ thân thiết với bạn học. Người bạn học cấp 3 bên cạnh Hạ Lăng đều cố ý lôi kéo quan hệ với anh ta. Lúc đi vào, ở đâu cũng tâng bốc Hạ Lăng. Mới đầu còn nói về Hằng Long trên bảng A. Không biết từ lúc nào đề tài đã chuyển tới đột nhiên nhắc đến Đường Minh Hề. Bình phong vân mẫu, Diệp Hành tựa lưng vào ghế ngồi. Đôi mắt hơi cụp xuống. Lăng, còn nhớ Đường Minh Hề hay không? Giọng nói của Hạ Lăng nhẹ nhàng. Làm sao có thể không nhớ? Bọn tôi đã nhiều năm không gặp rồi. Nói đi có phải không? Ở Ninh Thành của chúng ta không ai không biết danh tiếng của Đường Nhị Tử có đúng không? Một tiếng cười khẽ, một người nói. Vậy Đường Minh Hề biết cậu về nước chưa? Tôi còn nhớ rõ trước khi xuất ngoại đã chọc tức Đường Minh Hề. Ngồi ở trong dương hành lý không để cho tôi đi. Chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy. Lúc đó cậu ấy mới học cấp 2. Lớn lên rất giống con gái. Cũng không phải là con gái. Thành Thiên lởn vởn sau lưng Lăng. Loại vợ như vậy, khỏi phải nói là ngoan cỡ nào. Lăng, Đường Minh Hề muốn kết hôn. Cậu có biết không? Bỗng nhiên trong bình phong lập tức im lặng. Giọng nói dịu dàng của Hạ Lăng vang lên. Tôi không biết. Trong giọng nói có thể nghe được sự kinh ngạc và không vui. Ở nước ngoài không biết cũng đúng. Ngày Đường Minh Hề đính hôn đã điên cuồng truyền bá bên trong giới ở Ninh Thành. Không ai ngờ rằng cậu ta gả cho một người đàn ông. Lại là hôn lễ mà ông của cậu ấy tự đính ước. Tay của Hạ Lăng hơi cuộn lại. Siết chặt lòng bàn tay nói. Cậu ấy kết hôn với đàn ông hả? Đúng vậy. Một con người nghèo khổ không có danh tiếng. Chưa từng nghe qua đã xuất hiện ở đâu. Làm rể hiền của Đường gia chưa tới một năm, Minh Hằng và Hoàn Vũ đều bị anh ta khống chế. Muốn tôi nói, Đường Minh Hề gả cho một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, còn không bằng gả cho cậu. Lăng, tôi thấy Đường Minh Hề vẫn rất yêu thích cậu đó. Nghe em họ của cậu ấy nói, cậu ấy nghe được tin tức quay lại, cũng đã tự chọn quà đó. Sắc mặt của Hạ Lăng có hơi không thoải mái. Nghe thấy Đường Minh Hề chọn quà cho mình, mới hơi dịu đi một chút. Đừng nói đùa nữa, sẽ gây phiền phức cho Hề đó. Bạn học không chú ý tới tâm trạng của Hạ Lăng, tự mình thảo luận, nhưng mà không ai chịu được tính khí của Đường Minh Hề. Vừa muốn nuông chiều lại còn phá ra. Trừ anh trai của cậu ấy ra thì ai nuôi nổi cậu ấy chứ? Đúng vậy. May là năm đó Lăng không có ở bên cạnh cậu ấy. Nếu không thì Thành, chị dâu của chúng ta thật đó. Đây mới là quá choáng. Ngoại trừ khuôn mặt thì không có bản lĩnh nào khác. Đàn ông cũng không phải dựa vào khuôn mặt để kiếm sống. Còn phải xem lăng của chúng ta. Không nói tiếng nào liền biến thành người cao cấp của Hằng Long. Bao nhiêu người phấn đấu nửa đời người đều không thể bò lên chỗ cao này. Tiếng thảo luận càng lúc càng xa. Giống như vào trong bao xương. Thì đã không còn tiếng động rồi. Bao xương. Bao xiang. Nghĩa là một gian phòng lớn. Tách biệt. Chuyên để ăn. Chơi. Giải trí. Đường Minh Hề đi từ phòng vệ sinh ra. Vừa ngồi xuống đã khẽ phàn nàn. Cũng không biết đèn trong nhà vệ sinh âm u như thế nào. Chiếu cho mặt của tôi cũng trở nên trắng bệch rồi. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy biểu cảm của Diệu Hành. Có hơi sững sờ. Tại sao nam chính lại có vẻ mặt không vui vậy? Không phải chứ, lẽ nào lúc cậu đi vệ sinh đã xảy ra chuyện gì sao? Đường Minh Hề nhìn xung quanh một lúc, cũng không thấy nhân vật khả nghi nào. Ăn xong chưa? Diệp Hành lạnh lùng mở miệng. Ăn xong rồi thì đi thôi. Ôi, chờ một chút. Đường Minh Hề vội vàng đứng lên. Diệp Hành người cao chân dài. Khuôn mặt lạnh lùng để lại một câu rồi đi nhanh tới chỗ thanh máy. Đường Minh Hề bị sắc mặt của hắn làm cho khó hiểu. Chờ tới lúc cậu đuổi tới thang máy. Vậy mà cậu nam nhân Diệp Hành cũng không đợi cậu vào thang máy. Trực tiếp tự mình đi xuống dưới rồi. Đường Minh Hề không hiểu tại sao. Trong thang máy nhảy từ tầng 4 từ từ xuống tầng 1. Tinh, một tiếng, thang máy mở ra. Gió đêm ở sông Giang quét qua mặt của Diệp Hành. Dường như lúc này hắn mới lấy lại tinh thần. Ý thức được bản thân đã làm gì? Là nghe được lời nói của Hạ Lăng và đám bạn của hắn ta cho nên mới tức giận như vậy à? Lồng ngực giống như bị vật lạ chặn lại. Làm cho hắn không thể giải tỏa sự khó chịu. Diệp Hành bắt đầu xem xét bản thân. Rõ ràng trước đây chưa từng có cảm giác này. Nếu như nói vào nửa năm trước. Bởi vì hắn che giấu tài năng. Tích góp từng chút thực lực. Quả thật lúc làm quen với Đường Minh Hề là có ý đồ biểu diễn sự xuất sắc. Như vậy vừa rồi sự thay đổi ở trong lòng đã vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Diệp Hành đã sắp quên đi bộ dạng mơ hồ của đối phương lúc mới quen biết Đường Nhị Từ. Tất cả chỉ còn lại Đường Minh Hề có suy nghĩ xảo trá và sự diện nhưng lại yếu ớt. Trước đây cậu là loại người đó sao? Đôi mắt của Diệp Hành từ từ trở nên sâu thẳm. Diệp Hành, Đường Minh Hề đuổi theo từ trên lầu xuống. Chạy đến có hơi thở gấp. Lúc này cậu liền hối hận tại sao bản thân lại muốn kê hai miếng lót đế giày. Lúc chạy giống như đang đi cà kheo có được không kêu vi kêu. Đường Minh Hề cảm giác giống như mình đang mang giày cao gót. Hơn nữa đáy lòng khâm phục cô gái có thể mang giày cao gót cả ngày rồi. Tại sao lại có thể phát minh ra loại đồ vật tra tấn người như vậy kêu vi kêu. Diệp Hành xoay người. Nhìn thấy tay của Đường Minh Hề đang cầm một hộp bánh ngọt. Mua bánh ngọt hả? Đương nhiên sinh nhật phải mua bánh ngọt rồi. Chúc mừng sinh nhật, Đường Minh Hề nói. Còn mua một bộ quần áo trẻ em nữa. Không cần cảm ơn. Ánh mắt của Diệp Hành rơi vào bánh ngọt. Không biết là vừa rồi vị chua khó hiểu nổi lên ở trong lòng. Đùng một cái đã biến mất hết. Đường Minh Hề đứng yên bất động. Chỉ là cầm bánh ngọt lên. Lung lay vài cái. Cái biểu cảm này giống như là đang nói. Còn không nhanh chóng cầm giúp bổn thiếu ra đi. Tôi đi mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi một lúc. Đường Minh Hề hơi khom người đấm chân. Ngang ngược kiêu ngạo nhìn Diệp Hành. Hiển nhiên là trách hắn vừa rồi đi quá nhanh. 10 phút, anh ngồi trên cái ghế ở cái vườn gần đó. Ôm bánh ngọt của Diệp Hành. Yên tâm thoải mái để chân lên đùi của Diệp Hành. Chờ nam chính đấm chân cho mình. Ôi, những ngày có thể sai khiến nam chính. Thật sự qua một ngày thì ít hơn một ngày rồi. Bản thân phải biết quý trọng. Đường Minh Hề nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ rưỡi tối rồi. Cậu vội vàng mở bánh ngọt trong tay ra. Mùi thơm của bơ đập vào mặt. Còn chưa ăn bánh ngọt. phải nhanh chóng cầu nguyện. Đường Minh Hề buông chân xuống, sau đó bỏ bánh ngọt lên chân, có hình có dáng cắm ngọn nến số 18, lên trên. Ui, không có bật lửa, Đường Minh Hề vội vàng nói. Tôi đi mượn cái bật lửa. Ai ngờ vừa chuẩn bị đứng dậy từ trên ghế thì đã bị Diệp Hành túm lại. Đi dâu mượn bật lửa. Vườn đó, Đường Minh Hề nghi ngờ nói. Vừa rồi lúc tới đây tôi thấy rất nhiều đàn ông đứng hút thuốc trong rừng cây. Diệp Hành nhìn vẻ mặt ngây thơ của Đường Minh Hề, sửng sốt một lúc, có biết cái vườn nổi tiếng trong giới đồng chí không? Đồng chí, kết bạn đồng tính, kết bạn gì chứ? Mặt của Đường Minh Hề bình tĩnh suy nghĩ. Cũng không thể tình hữu nghị đơn thuần giữa đàn ông với đàn ông chứ. Diệp Hành lạnh lùng giải thích. Nhìn thấy những người hút thuốc bên rừng cây. Chính là đợi Liệp Diễm. Đó, nếu như ai vừa ý anh ta, sẽ đi qua hỏi mượn bật lửa của anh ta. Đại biểu là mời đối phương cùng qua đêm nay. Xác định còn muốn đi mượn không? Đường Minh Hề giật mình. Liên tục lắc đầu. Không mượn nữa, kêu vi kêu. Tại sao nam chính hiểu biết nhiều thứ như vậy? Vậy làm sao bây giờ? Không có lửa thì làm sao thắp nến? Đường Minh Hề yên lặng nhìn hắn. Biết đánh lửa không? Không biết. Diệp Hành bị suy nghĩ không thực tế của cậu chọc tức đến nở nụ cười. Nhưng tôi biết sử dụng Alipay. Một phút sau, Diệp Hành mua một cái bật lửa giá rẻ ở một cửa hàng trở về. Thuận lợi thắp ngọn nến. 18 tuổi, lúc này hắn có hơi mờ mịt. Từ khi đưa theo em gái ẩn núp tới Ninh Thành, đã 2 năm chưa có ai tổ chức sinh nhật của hắn. Giọng nói thúc giục của Đường Minh Hề ở bên tai. Thất thần làm gì vậy? Nhanh chóng cầu nguyện đi. Tôi không có nguyện vọng. Hà, chẳng lẽ không phải là tôi muốn xây dựng đế quốc buôn bán của bản thân à? Tôi muốn nắm giữ mạch máu kinh tế của toàn cầu à? Đường Minh Hề thấy Diệp Hành không cầu nguyện. Ngay sau đó cướp lời của hắn trước. Nếu như chưa có nguyện vọng, tôi giúp cậu cầu nguyện 2 câu đi. Hy vọng Đường Minh Hề có thể phát tài. Hy vọng Đường Minh Hề có thể vĩnh viễn là trai đẹp. Không phải là giúp tôi cầu nguyện à? Diệp Hành lạnh nhạt nói thêm một câu. Đường Minh Hề, mau thổi nến đi. Lúc hắn cúi đầu, trong lòng của Diệp Hành vẫn còn ước thêm một nguyện vọng. Mặc dù hắn không tin những thứ này. Hy vọng, sinh nhật năm sau cũng giống như năm nay. Lúc ngọn nến dập tắt, mắt hạnh của Đường Minh Hề phản chiếu lấy ánh nến. Không hề báo trước nhìn vào mắt của Diệp Hành. Nhịp tim của cậu giống như là ngọn lửa trên ngọn nến. Chớp lên một cái, thổi ngọn nến xong, Đường nhị tử cũng không làm nữa. Trong vườn quá nhiều muỗi, hắn cảm thấy mình đã thành một túi máu hình người rồi. Một sức lực thúc giục Diệp Hành nhanh chóng về nhà. Diệp Hành cầm theo bánh ngọt đứng lên. Đường Minh Hề nhớ lại khoảng cách từ vườn đến bãi đỗ xe, cho nên ngồi cố định trên cái ghế dài. Diệp Hành lạnh nhạt nhìn cậu. Đường Minh Hề cẩn thận ra hiệu hai chân của mình không cách nào đứng thẳng đi lại trong thời gian ngắn. Mở miệng nói. Tôi không muốn đi. Chỉ tiếc ám hiệu của cậu hoàn toàn không có tác dụng. Diệp Hành hoàn toàn không để ý tới ý của cậu. Đường Minh Hề bị ném bỏ ở trên ghế dài trong vườn kiêu vi kiêu. Cậu nam nhân, vừa rồi còn không phải là vì đuổi xuống đây mới chạy nhiều như vậy sao? Nếu không thì cậu đâu cần đứng ở đây để cho muỗi đốt chứ? Đường Minh Hề tức đến không chịu được. Đuổi theo bước chân của Diệp Hành. Mạnh mẽ kéo lấy cà vạt của hắn. Kéo lại thân thể của Diệp Hành. Kéo hắn xoay lại một chút. Lúc này có một giọng nói của một đôi mẹ con đi ngang qua. Mẹ nắm lấy Samoy, nói với con gái. Bé cưng, con có dắt chó ra ngoài. Nhất định phải cầm chặt dây xích chó, có biết không? Nếu không chó sẽ cắn người đó. Bé gái dùng sức gật đầu. Sau đó nhìn thấy Đường Minh Hề đang nắm lấy cà vạt của Diệp Hành. Giống như mình đang nắm dây xích chó. Trẻ em không chút kiêng nể nói. Anh trai cũng đang dắt chó hả? Đường Minh Hề, Diệp Hành, Cách Chương.